cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 746, Luân gia không phải dọa lớn. 4/4, theo điện ảnh nội dung vở kịch triển khai, hiện trường khán giả thường thường châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, anh hùng, cùng đương thời điện ảnh rất không giống nhau. Hình ảnh cảm cực cường, sắc thái tươi đẹp, tình tiết khảo cứu, toàn thể cảm giác chế tác tinh xảo. Cũng may toàn trường thường thường phát ra vo ve tiếng bàn luận. Đường Quả Nhi lầm bầm lầu bầu mới sẽ không có vẻ như vậy nhô lên. Người này từ điện ảnh ban đầu liền gào to. Ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên, nàng nhìn thấy Lý Ứng đóng vai Vô Danh cùng Trần Minh đóng vai Tần Vương ở trong đại điện đối thoại. Mắt to nhìn chăm chú rất lâu, mới nhận ra đến đây là người nào. Nghiêng quá mức, tầm mắt lướt qua Đường Sương, thẳng tắp nhìn cách đó không xa Lý Ứng cùng Trần Minh. Một lúc nhìn hai người bọn họ, một lúc nhìn màn ảnh lớn. Ai nha, không chính là hai người này à? Nhìn một hai lần cũng là được rồi. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn nhìn, tổng nhìn, không ngừng mà nhìn quay đầu. Bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Tựa hồ nàng muốn đem một nửa thời gian lưu đi ra xem ra đến hiện trường diễn viên. Trần Minh phát hiện đạo này lén lút ánh mắt, hướng Đường Quả Nhi hấp hái mắt. Đường Quả Nhi hướng hắn nhếch miệng cười, cười khúc khích. Một lát sau, tiểu gia hỏa lại nhìn chằm chằm Trương Ngọc nhìn. Trên màn ảnh, Trương Ngọc đi ra, có phía trước kinh nghiệm. Đường Quả Nhi ngay lập tức nhận ra vị này chính là bên cạnh ngồi tỷ tỷ. Váy đỏ thật là tốt nhìn a. Đường Sương không chịu được, nhịn không được, bàn tay lớn che lại, che khuất bé khuôn mặt nhỏ bé, nói rằng, đừng xem, chuyên tâm xem phim. Ai nha, Đường Quả Nhi vất vả đem Đường Sương bàn tay lớn víu rơi. Mất hứng nói, Luân gia ở xem phim nha. Đường Sương, xem phim liền xem phim, không muốn lão nhìn chằm chằm người nhìn. Đường Quả Nhi chuyện đương nhiên nói, ở nhìn fan của ta nha, tương đương fan của ngươi. Ai? Đường Quả Nhi cười hì hì lặng lẽ chỉ Trần Minh cùng Trương Ngọc. Mở màn trước nàng hai phần ký tên chính là cho hai người bọn họ. Đường Sương bĩu môi, lại còn coi nhân ra là nàng fan đây. Đường Quả Nhi mất hứng nói, ngươi vì sao muốn bĩu môi ba? Ngươi ước ao Luân gia đúng hay không? Đường Sương theo bản năng mà lại muốn bĩu môi ba, nhịn xuống, nói rằng, ta không ước ao, thế nhưng fan của ngươi cũng sẽ thẹn thùng a. Ngươi không muốn tổng nhìn chằm chằm nhân gia nhìn, xem phim có được hay không? Luân gia fan Luân gia vẫn chưa thể nhìn a, Luân gia còn muốn ăn đây. Xì sụp hút tới trong miệng bẹp bẹp ăn xong rồi, tương đương ăn thật ngon rồi. Đường Quả Nhi phảng phất thật hút một khẩu phen, bẹp bẹp ở nhai miệng. Đường Sương không nói gì. Ngươi muốn tới một khẩu à Tiểu Sương? Đường Quả Nhi dùng tay nhỏ so sánh đũa, ở trong bát mò phen. Đường Sương, ngoặc kép, ta không muốn, ngươi tự mình ăn đi, ăn no xem phim đi. Vừa ăn vừa nhìn a, tương đương thật là đẹp mắt a. Đường Quả Nhi làm dáng ăn vài miếng phen, hai tay hư nâng, thật giống nâng một cái bát, trực tiếp cầm chén bên trong phen một hơi rót vào trong miệng. Thỏa mãn thở dài, nói thầm, ăn xong rồi tương đương phen của ta đẹp đẽ lại ăn ngon a. Đường Sương triệt để không nói gì, rất muốn hỏi nàng, fan của ngươi không phải Trần Minh cùng Trương Ngọc sao? Làm sao bị ngươi đổ trong bát ăn? Ngươi đây rốt cuộc là chỉ người, vẫn là chỉ ăn cái kia fan? Bất quá Đường Sương không dự định thật hỏi, bởi vì làm ầm ĩ một lúc Đường Quả Nhi cuối cùng yên tĩnh lại. Ăn no lợn nhỏ đều là như vậy, có thể yên tĩnh một lúc. Giờ khắc này, Đường Quả Nhi liền đàng hoàng ngồi ở trên ghế, tiếp tục tập trung tinh thần xem phim. Bất quá, Đường Sương đánh giá cao nàng. Bình thường lợn nhỏ ăn no tốt xấu muốn ngủ một giấc, yên tĩnh mấy tiếng, Đường ra tiểu chư chư không, mới 3 phút không đến, nàng lại giải quyết rồi. Trên màn ảnh là Vô Danh cùng Trường Không ở cờ quán quyết đấu. Đường Quả Nhi ngạc nhiên chỉ vào nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, bọn họ biết bay hai tương đương, Vô Danh cùng Trường Không lóe chuyển xê dịch. Người nhẹ như yến, thật cùng bay một dạng, chẳng trách Đường Quả Nhi kinh ngạc. Đường Chăn, đây là điện ảnh, Đường Quả Nhi nói tiếp, ta cũng sẽ bay, tỷ tỷ ngươi muốn xem sao? Đường Chăn gặp tiểu muội muội dáng dấp rất chăm chú, thật giống thật biết bay hai, lợi hại như vậy tiểu bảo bảo, ghê gớm. Nàng suy nghĩ một chút, không có nghi vấn tiểu muội muội. Đường Chăn, tương đương hiện tại trước tiên không nhìn đi, chúng ta hiện tại trước tiên xem phim. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị này. Nàng cũng không phải là lo lắng cho mình có thể hay không bay lên đến, nàng vẫn tin chắc mình có thể bay, nàng lo lắng chính là nơi này đen xì xì, nàng căn bản không thấy rõ, bay đụng vào đầu liền không tốt rồi. Tuy rằng hiện tại không cần bay cho tỷ tỷ nhìn, thế nhưng phải làm tốt bất cứ lúc nào bay lên đến chuẩn bị. Sở dĩ Đường Quả Nhi ở trong túi quần một trận tìm kiếm, không tìm, vỗ vỗ Đường Xương cánh tay, nhỏ giọng hỏi, tiểu Xương tương đương Đường Quả Nhi trong chóng che đâu? Đường Xương vừa nãy cũng nghe được nàng cùng Đường Chăn lời nói, biết người này là nghĩ bay, rất không nhịn được nói, xem phim, đừng động cái gì trong chóng che. Đường Quả Nhi không từ bỏ, ngươi cầm Đường Quả Nhi trong chóng che. Đường Xương, xem phim, đừng động trong chóng che. Đường Quả Nhi, đem trong chóng che trả lại ta. Xem phim tương đương, đem trong chóng che trả lại ta. Ngoặc kép, cho ngươi, phục rồi ngươi, giống chỉ kêu oa oa ếch. Đường Xương từ trong túi đem trong chóng che tìm ra, trả lại Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi đắc ý mà vừa đem trong chóng che chồng ở trên đầu, vừa nói, ngươi mới là kêu oa oa ếch. Ếch không có đẹp đẽ như vậy. Hừ, người liền xu mỹ đi tương đương, chán ghét tương đương luôn ra tắm rửa sạch sẽ. Hương nhếch, ngoặc kép, heo con, tương đương Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Tuy rằng tiểu Xương ca ngợi nàng hương, thế nhưng heo con nói đến cùng vẫn là heo. Ân, sở dĩ toàn thể đến nhìn không phải đang khích lệ nàng. Sở dĩ vỗ vỗ tay với hắn, mất hứng nói, ngươi mới là heo con. Không, ngươi là đại heo con. Được rồi, Đường Xương ngầm thừa nhận, không cùng với nàng kéo. Không phải vậy muốn không ngừng, con lợn nhỏ này miệng nhỏ ngứa đây. Ước gì Đường Xương cùng nàng cãi nhau. Quả nhiên, gặp Đường Xương không nói lời nào, Đường Quả Nhi khiêu khích nói, tiểu Xương, ta nói ngươi là đại heo con nhếch, ngươi cao hứng sao? Đường Xương không để ý tới nàng. Đường Quả Nhi tiếp tục khiêu khích. Tiểu Xương, chính ngươi cũng cảm thấy là đại heo con sao? Hoa, chẳng trách ngươi ngủ đi ngáy ngủ nha tương đương, Đường Xương. Ngươi ngủ cũng ngáy ngủ, chính mình khò khò khò. Đường Quả Nhi lắc đầu phủ nhận, ta mới không khò khò khò. Đường Xương, đánh khò khò khò còn không thừa nhận. Ta không có. Đường Xương lấy điện thoại di động ra, uy hiếp nói, ngươi xác định không có, ta cho ngươi ghi âm, có muốn hay không thả cho mọi người nghe, để mọi người đều nhìn, một cái 6 tuổi tiểu hài tử, ngủ ngáy ngủ, này nhiều khiến người ta không nghĩ tới nha, mọi người nhất định sẽ nói, tiểu hài tử này nhất định là lợn nhỏ chuyển thế, ngươi lừa người. Đường Quả Nhi không tin, nhưng lại có chút tin tưởng. Không đánh cuộc được, vậy ta thả cho mọi người nghe. Đường Xương tiếp tục uy hiếp. Đường Quả Nhi chần chờ, thở phì phò nói, cho ta nhìn một chút tương đương, víu Đường Xương tay, muốn đoạt điện thoại di động. Đường Xương làm sao có khả năng làm cho nàng cướp được. Khà khà cười, giấu trong túi, uy hiếp nàng nói, từ giờ trở đi, không cho phép nói chuyện. Ngươi nếu là nói chuyện, ta liền thả ngươi ngủ ngáy ngủ ghi âm, để mọi người đều biết ngươi là lợn nhỏ đầu thai. Đường Quả Nhi khí mài răng, không phục, ta mới không tin ư? Tương đương hừ, ta sẽ không tin ngươi. Tiểu tiên nữ là sẽ không bị ngươi dọa sợ. Luân gia nhưng không phải là dọa lớn. Đường Sương khà khà cười, không để ý tới nàng. Đường Quả Nhi thở phì phò, nhưng cuối cùng vẫn là bị dọa dẫm. Nhìn chăm chú Đường Sương thật lâu mới bỏ qua, không nói tiếng nào đàng hoàng xem phim. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.